Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. 128. 128 đừng nghe. 128 xe đèn trần là bạch quang, cởi ra lục lẫm áo sơ mi, kia một đạo xanh tím sắc dấu vết đặc biệt rõ ràng. Yến Hạc Thanh nhéo xuống tay, mới dùng tăm bông dính lên cỏ xanh cao thượng dược, lục lẫm nhìn không tới thương. Bất quá hắn có thể cảm thấy đau đớn, phòng trừng dấu vết sẽ rõ hiện. Hắn hiện tại đưa lưng về phía Yến Hạc Thanh, cũng nhìn không tới hắn biểu tình. Dư quang liền nhìn về phía hàng phía trước, kính chiếu hậu, trong gương. Thanh niên hơi cúi đầu, vẫn là thấy không rõ hắn biểu tình. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Xương cốt có đau sao? Lục lẫm không hồi, hắn hai tay khẽ nâng, liền mặc vào áo sơ mi, chỉ là không hề nút thắt, xoay người ôm chặt lấy Yến Hạc Thanh. Ngài cùng lục lẫm là huyết thống quan hệ, ngài đều cho rằng hắn lục cùng ngài bất đồng. Yến Hạc Thanh lời nói mới rồi chiếm cứ hắn trong óc, hắn cùng lục xương thành lần này xung đột, hắn không thổ lộ cấp bất luận kẻ nào. Lục xương thành sẽ nói cho lục hàn, cũng có thể nói cho lục mục trì, bọn họ ba người chung. Chỉ lục mục trì có khả năng hướng Yến Hạc Thanh đề qua việc này, nhưng mà này cũng thuyết phục không được hắn. Nửa tháng trước, lục mục trì thậm chí không biết hắn cùng Yến Hạc Thanh nhận thức. Giả thiết hai người nói chuyện nội dung sẽ đề cập đến hắn. Đàm luận việc này khả năng tính vẫn là cực kỳ bé nhỏ, chỉ là lục mục trì không nói cho hắn. Yến Hạc Thanh lại từ đâu biết được? Lục lẫm có một cái mãnh liệt cảm giác, Yến Hạc Thanh đã từng tao ngộ, so với hắn trước mắt sở hiểu biết còn muốn càng thêm không xong. Nếu không hắn đối mấy cái chủ nợ phản kích sẽ không như thế, kia mới là Yến Hạc Thanh lớn nhất bí mật. Lục lẫm ôm Yến Hạc Thanh tay càng khẩn, lực độ trọng đến Yến Hạc Thanh xương cốt đều bị lạc đau. Yến Hạc Thanh cho rằng lục lẫm là bối thượng đau đến khó chịu. Hắn liền tưởng xuống xe, rất khó chịu sao, đi chụp cái, lục lẫm lại đem hắn ôm trở về. Cầm qua tiến hắn cổ, nhắm mắt nói, tiểu thương không có việc gì, ôm một lát liền hào. Yến Hạc Thanh cảm nhận được lục lẫm khó chịu cảm xúc. Hắn hồi ôm lấy lục lẫm, chỉ là hắn tưởng vì lục mục chỉ cùng lục xương thành, tựa như hắn thức tỉnh. Thời khắc đó, biết Lâm Phong Chí dùng hắn đôi mắt cùng lục mục chỉ yêu nhau bên nhau. Tựa như hắn biết được trong nhà hỏa hoạn là đến từ Lâm Phong Chí, hắn cũng là như vậy tâm tình, lục lẫm cảm xúc đã so với hắn ổn định quá nhiều, cũng vẫn là kiên định lựa chọn hắn, cách màu trà cửa sổ xe. Yến Hạc Thanh nhìn nơi xa ánh đèn, hắn từng quyết định đem ý thức thức tỉnh vĩnh viễn chôn ở đáy lòng, hắn không cần người khác đồng tình, cũng không nghĩ trở thành người khác trong mắt dị loại, nói cho người khác. Đây là một cái thế giới trong sách, hắn vì sống sót, cho nên trước chủ động phản kháng về sau sẽ thương tổn người của hắn, nhiều vớ vẩn, liền chính hắn đều không thể xác định. Nếu hắn không trải qua quá, hắn hay không sẽ tin tưởng. Hiện tại hắn sửa lại chủ ý, lục lẫm sẽ tin tưởng, lục lẫm sẽ vô điều kiện tin tưởng hắn mỗi một câu, chẳng sợ vớ vẩn. Yến Hạc Thanh làm quyết định, hắn buông ra lục lẫm. Lục lẫm, thanh âm bị chấn động thanh đánh gãy. Lục lẫm có điện thoại vào được, lục lẫm lấy ra di động. Lục Hàn điện báo. Lục lẫm sờ sờ Yến Hạc Thanh tóc, xẹt qua tiếp nghe. Lục Hàn vội vàng nói, a lẫm, Yến Hạc, Thắng Bình lão bà hài tử tìm được rồi. Hắn hoang mang lo sợ, thật là trình ra đem bọn họ tiễn đi, ở cao tốc nhập khẩu chặn đứng, hiện tại làm sao bây giờ? Lục lẫm đạm thanh nói, mang đến bệnh viện, hào hào, ta hiện tại thông chi bọn họ. Lục Hàn muốn quải lại dừng lại, tiểu trì tiến phòng bệnh đi, nếu không ngươi, ngươi xuống dưới một chuyến. Ở bảy lâu, ba còn ở phòng cấp cứu. Lòng ta hoảng, Lục Lẫm treo điện thoại. Hắn hệ nút thắt, ngươi trước tiên ở trong xe nghỉ ngơi. Ta lên lầu nhìn xem, Yến Hạc Thanh không mệt cũng không vây, hắn biết rõ. Lục Lẫm dẫn hắn tới bệnh viện, là biết hắn muốn hiểu biết tình huống. Hiện tại không cho hắn đi lên, là hiểu biết xong tình huống. Không nghĩ hắn lại đi đối mặt Lục gia người. Cứ việc hiện tại chỉ có một cái Lục Hàn, Yến Hạc Thanh không làm Lục Lẫm khó xử. Hắn gật đầu, có việc kêu ta, Lục Lẫm một lần nữa trở về bệnh viện. Tới rồi bảy lâu, Lục Hàn chính đi qua đi lại, nhìn đến Lục Lẫm, hắn cùng thấy cứu tinh giống nhau. Tiểu Trì, hắn mắt ứa lệ, đã là từ quản gia chỗ biết được tình huống, về sau thật muốn tê liệt. Lục Lẫm gật đầu, Lục Hàn đầu tiên là không muốn tin tưởng, tiện đà đừng đầu, che mặt thấp giọng khóc lên, Lục Lẫm chờ hắn khóc xong mới nói. Đừng nói cho mẹ. Lục Hàn hiện tại biết Trình gia cùng trận này tai nạn xe cộ có quan hệ. Đối Yến Hạc Thanh hận ý thiếu chút, nhưng vẫn là bất mãn. Lục Lẫm chỉ quan tâm Lục Như Thiền. Thân ba ở phòng cấp cứu, thân cháu trai liệt nửa người trên. Hắn chút nào không quan tâm, nhưng hiện tại hắn toàn trông chờ Lục Lẫm. Không cam nguyện đồng ý, chẳng được bao lâu. Phòng cấp cứu môn mở ra. Lục Hàn tâm đều nhắc tới cổ họng, không dám lên đi, à Lẫm ngươi đi hỏi. Lục Lẫm tiến lên, cùng bác sĩ nói chuyện với nhau vài câu. Hộ sĩ liền đẩy Lục Xương Thành ra tới. Lục Xương Thành còn không có tỉnh, nhìn hẳn là cứu giúp lại đây. Lục Hàn lúc này mới tiến lên nắm chặt Lục Xương Thành tay không bỏ. Một đường đi theo phòng bệnh, Triệu Huệ Lâm cùng Yến Phong bị đưa tới bệnh viện. Lục Xương Thành cũng vừa vặn tỉnh, Lục Xương Thành giãy giụa muốn bỏ dậy. Mau gọi bọn hắn tiến vào. Lục Hàn chạy nhanh dìu hắn. Ba người đừng kích động, lại nghiêng đầu phân phó quản gia. Mau dẫn bọn hắn tiến vào. Quản gia đi ra ngoài trong chốc lát, liền mang theo Triệu Huệ Lâm cùng Yến Phong vào được. Yến Phong quần đã ướt đẫm, tản ra ghê tởm tanh hôi vị. Quản gia đóng cửa lại, thoáng chạm xa chút, Yến Phong vẫn luôn gắt gao bắt lấy Triệu Huệ Lâm góc áo tránh ở nàng phía sau. Triệu Huệ Lâm trái tim từ bị mang lên xe liền vẫn luôn nhanh chóng nhảy lên. Nàng không biết ra chuyện gì, trước gắt gao bảo vệ Yến Phong, mới thấp thỏm ngẩng đầu. Nàng khẩn trương đến hoa mắt, thấy không rõ Lục Xương Thành cùng Lục Hàn, nhưng rơi xuống Lục Lẫm trên người. Nàng đôi mắt đột nhiên thẳng, ngươi là, xem phòng ở cái kia đại lão bản. Triệu Huệ Lâm không dám nói đi xuống, kinh nghi bất định nhìn Lục Lẫm, Lục Xương Thành ngày thường có điểm mùi vị đều phải phát hỏa. Hiện tại mãn phòng nước tiểu tao vị, hắn đều xem nhẹ, có da đốm mồi, lại bảo dưỡng cực hảo mặt giờ phút này không chịu khống mà chủ động thần kinh. Hắn chịu đựng đau hỏi, nói. Là ai chỉ thị các ngươi? Yến Phong run đến lợi hại hơn. Triệu Huệ Lâm chạy nhanh ôm chặt hắn, phóng nhẹ thanh âm nói, các ngươi nói cái gì? Ta không rõ, Yến Thắng Bình đã chết. Lục Lẫm ra tiếng, Triệu Huệ Lâm nhất thời há to miệng. Nước mắt từ hốc mắt tiêu ra tới, thanh âm nháy mắt cao hơn vài lần. Ngươi nói cái gì? Lục Lẫm không cùng nàng so đo. Yến Thắng Bình lái xe đâm người, đường trường tử vong, Triệu Huệ Lâm bị này chuyển biến sợ hãi. Yến Thắng Bình lái xe đâm người, nàng cúi đầu nhìn mắt trên tay hai cái kim vòng tay, nàng cái này động tác tẫn nhập Lục Lẫm đáy mắt. Lục Lẫm tiếp tục nói, hắn đâm người ngươi nhận thức, Lục Mục Trì, Triệu Huệ Lâm lần này trực tiếp dọa choáng váng. Ta không biết. Ta nhi tử càng không biết, Lục Lẫm chưa cho nàng thở dốc cơ hội. Ta đã báo nguy, cảnh sát sẽ phán định các ngươi hay không cảm kích không báo, vị tiên sinh này. Ta thật không biết, Triệu Huệ Lâm không kịp tiêu hóa Yến Thắng Bình qua đời tin tức. liền lâm vào lớn hơn nữa khủng hoảng. Nàng cùng Yến Phong sẽ bị liên lụy. Nàng mau khóc. Yến Thắng Bình thật dài thời gian không về nhà. Liền hôm nay có người nói là hắn bằng hữu muốn tiếp chúng ta đi ăn cơm. Các người nhưng đừng oan uổng người tốt a. Chúng ta không dám giết người. Vòng tay từ đâu ra? Lục Lẫm hỏi. Triệu Huệ Lâm vội vàng đi rút kim vòng tay. Vứt ra thật xa. Kim vòng tay là Thượng Chu Yến Thắng Bình mua. Ta không biết tình. Hắn uống say. Không uống say phát điên. Trả lại cho ta mang về tới hai cái kim vòng tay. Còn nói hắn có 500 vạn. Về sau ai đều không sợ. Hắn. Nàng ôm chặt Yến Phong khóc lớn. Hắn điên rồi a hắn. Dám đi đâm người. Đây là muốn hại chết chúng ta mẫu tử a. Lục Xương Thành nghe xong một lát. Toàn thân phát lạnh run rẩy. Liền vì kẻ hèn 500 vạn. Bọn họ liền hại hắn tôn tử. Hắn huyết áp lại muốn lên đây. Hai chỉ mắt huyết hồng. Có phải hay không trình ra? Triệu Huệ Lâm lắc đầu. Ta không biết. Ta thật không biết. Lúc này lại thấy Lục Lẫm nhặt lên kim vòng tay. Chuyển nhìn mắt. Cửa hàng danh. Triệu Huệ Lâm cũng ở phát run. Nàng cắn môi. Nói ra một cái cửa hàng danh. Lần này không cần Lục Lẫm lại nhắc nhở. Lục Xương Thành lập tức phân phó Lục Hàn. Mau đi tra ra hắn soát tạp. Không đến nửa giờ. Truyền đến tin tức. Kia Trương Tạp thuộc về một cái kêu Trương Hoa nam nhân. Trương Hoa chính là Trình Giản bí thư. Lục Xương Thành hận đến nha đảo. Hắn làm mọi người đi ra ngoài. Chính mình ở trong phòng bệnh liên hệ hắn trong cục lão bằng hữu. Lần này. Hắn muốn cho Trình Giản ở tù mọt gông. Sau khi rời khỏi đây. Không ai làm Triệu Huệ Lâm mẫu tử đi. Nàng nhìn ra được tới. Nơi này là Lục Lẫm làm chủ. Nàng căng ra đầu. Tiên sinh. Chúng ta có thể đi rồi sao? Lục Lẫm còn không có mở miệng. Lục Hàn trước phát hỏa. Người lão công mưu sát ta nhi tử. Hiện tại hắn tê liệt. Các ngươi là hung thủ người nhà. Muốn chạy không có cửa đâu. Cảnh sát lập tức liền đến. Triệu Huệ Lâm không dám phản bác. Lôi kéo Yến Phong dán tường đứng không dám nói lời nói. Nàng đầu óc kêu loạn. Sớm không có bắt đầu khó có thể tiếp thu. Nghe được Lục Mục chỉ tê liệt. Nàng ngược lại cảm thấy giải thoát. Yến Thắng Bình đã chết cũng xong hết mọi chuyện. Nàng có nghe qua không ít tê liệt người chịu không nổi tra tấn tự sát. Nhưng nàng quá hiểu biết Yến Thắng Bình. Yến Thắng Bình không có tôn nghiêm. Chỉ cần có thể tồn tại, hắn đều tưởng lại tồn tại. Chỉ biết tra tấn nàng cùng Yến Phong cả đời. Bên ngoài ánh mặt trời dần dần sáng. Lục Lẫm trở lại trên xe. Yến Hạc Thanh ngủ rồi. Cuộn tròn ở phía sau tòa. Trên người cái hơi mỏng thảm lông. Lục Lẫm nhẹ nhàng lên xe. Cúi đầu hôn hôn hắn đôi mắt. Yến Hạc Thanh lông mi giật giật. Xốc lên mi mắt. Đồng cự dần dần ngắm nhìn đến Lục Lẫm trên mặt. Hắn cánh tay chống cái đệm muốn lên. Thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ mông lung. Người ba thế nào? Tỉnh, Lục Lẫm ôm lấy hắn bối giúp hắn lên. Ngắn gọn hiệu suất cao mà thuật lại Triệu Huệ Lâm nói. Yến Hạc Thanh liền minh bạch. Lục Lẫm cố ý lên lầu. Chính là vì ở Lục Xương Thành trước mặt. Dẫn đường Triệu Huệ Lâm dẫn ra Trình Giản. Về sau Lục Xương Thành liền sẽ làm Trình Giản mấy trăm lần hoàn lại. Hắn lại không cần làm cái gì. Yến Hạc Thanh cúi đầu nhìn Lục Lẫm tay, ngón áp út thượng là cùng trên tay hắn giống nhau nhẫn cưới. Hắn nắm lấy cái tay kia gắt gao giao nắm. Ta đói bụng. Lục Lẫm mang Yến Hạc Thanh đi bệnh viện bên ngoài ăn mì thịt bò. Ảnh gia đình thịt đặc biệt nhiều. Chờ bọn họ ăn xong, Lục Hàn lại tới điện thoại. À Lẫm, ngươi mau trở lại. Tiểu Trì tỉnh. Hắn, bối cảnh âm là nam nhân thống khổ kêu rên trong phòng bệnh. Lục Mục Trì muốn sờ hắn chân, nhưng hắn chỉ phần eo trở lên có chi giác. Một bàn tay chết lặng. chỉ một bàn tay miễn cưỡng năng động, sờ không được chân, hắn thanh âm tất cả đều là từ yết hầu phát ra tới. Đáng sợ lại thê lương. Chân, ta, nói không nên lời hoàn chỉnh nói, Lục Xương Thành đau lòng đến thẳng rớt nước mắt. Hắn che lại Lục Mục Trì đôi mắt không cho hắn xem. Không có việc gì, đừng sợ, ra ra ở, chân, Lục Mục Trì ý thức được cái gì? Hắn phần đầu kịch liệt động, yết hầu trào ra dỉ sát vị. Ta chân ở đâu? Lúc này môn bị đẩy ra, Lục Xương Thành ngẩng đầu. Nhìn đến Yến Hạc Thanh cũng tới, hắn giận sôi máu, cút đi, không được ngươi tiến vào. Lục Mục Trì đột nhiên an tĩnh, tiếp theo nháy mắt, hắn giãy giụa đến lợi hại hơn. Giết ta, hắn khóc lóc cầu xin Lục Xương Thành. Ra ra, làm ta chết, Lục Xương Thành cơ hồ là giống ra tiếng. Lục Hàn, đóng cửa, Lục Hàn qua đi, nhìn mắt Lục Lẫm. Mới đóng cửa lại, bên trong cánh cửa là càng ngày càng thống khổ kêu rên. Yến Hạc Thanh quay đầu nhìn về phía Lục Lẫm, vừa muốn mở miệng, Lục Lẫm đột nhiên hướng lỗ tai hắn tắc hai chỉ tay nghe, sau đó hắn nhìn đến Lục Lẫm môi hình đang nói, đừng nghe, đồng thời, tay nghe ở sướng. Theo insule pofobodip dao hát belo mi bali boi blo hu hát sun ma yu alumnay tut su garantian rum. Wehrman, hắn lần đầu tiên làm Lục Lẫm nghe ca, kia một lần. Hắn là ám chỉ Lục Lẫm, hắn là kia chỉ bị thương cá voi. Hắn muốn sống, hắn muốn phản kháng trên thuyền thủy thủ. Hiện tại Lục Lẫm làm hắn nghe, muốn hắn. Đừng nghe, hết chương.